hắn, đồ lạnh lùng. Chương 8, góc chuyện audio.com. Thưa chủ tịch, có cô NB gọi Phương hơi bất ngờ, hai tuần nay anh cô gặp cô anh nghĩ cô giận anh rồi, ai ngờ cô còn gọi điện đến. Alo, anh Phương, chúng ta đi thắp đèn đi. Phương giơ tay lên xem đồng hồ, hôm nay là trung thu, anh nhớ lại lời hứa của mình, nhưng do bận nên anh đành từ chối. Anh bận, cô bé đi với bạn đi. NB khóc, Phương nghe rất rõ. Anh xin lỗi, Phương chưa nói xong thì NB đã cúp điện thoại. Phương thấy mình có lỗi quá nhưng ngày mai anh có buổi họp rất quan trọng nên anh làm việc đến gần 12 giờ mới về. Phương chạy vòng vòng và chợt nhớ đến NB, cô biết cô còn chờ anh cô, anh lái xe đến trường đợi. Vừa đến cổng anh đã thấy bóng một người con gái đang đứng trước cổng, đầu cúi xuống, chân gõ gõ trên sân và nhẩm bẩm. Phương nhìn kỹ lại và nhận ra ngay đó là NB, anh cô ngờ cô còn chờ anh. Với ánh đèn mờ mờ phát ra từ hai bên đường anh thấy rõ cô vẫn vậy, chỉ độc mỗi hai màu trắng đen. Cô mặc bộ đồ mà cả váy và áo đều độc, có màu trắng duy nhất chiếc sắc màu đen. Anh tuýp còi, NB giật mình nhưng nhận ra nên chạy tới. Sao anh tới trễ vậy? Trễ sao cô bé còn chờ? NB cô nói, lỡ tôi cô đến thì sao? Chắc chắn anh sẽ tới. Vì sao? Vì chúng ta đã ngoéo tay. Phương cười vì sự cả tin của cô. Phương mở cửa cho NB lên xe. Cô bé muốn đi đâu? Hắc nến, nhưng chúng ta cô có lồng đèn. NB sụ mặt xuống, như người bị người ta hút hết sinh khí. Phương đành lái xe đi mua lồng đèn cho cô, khuôn mặt NB sáng ngời trong ánh nến. Anh Phương, anh ngồi bên kia đi. Nói rồi cô chỉ tay lia lịa bảo anh ngồi chỗ này chỗ nọ để cho gó khỏi vô làm tắt nến. Xong chưa? Ok, bây giờ làm gì? Đi vòng vòng, em điên hả? Nếu được, NB im lặng và xách cái lồng đèn đã được thắp nến, đi giữa dòng người nhộn nhịp. Phương biết mình vừa nói sai nên liền chạy theo. Giận hả? NB lắc đầu, hai chòm tóc lắc lắc thấy mà thương vô cùng. Em muốn làm gì? Anh chiều, thiệt đó, đi bộ, chỉ vậy thôi sao? Tối hôm đó Phương đã đi bộ với NB đến khuya. Cô biết vì sao anh lại cư xử như vậy? Cư xử một cách dịu dàng với một cô bé nhỏ hơn anh lận 8 tuổi. Cậu Phương, có cần dọn bây giờ cô? Cô cứ dọn trước đi. Bà phụ việc bắt tay vô làm khi anh cho phép. Phương thấy mệt hẳn, thế mà cô hiểu sao NB có thể đi miết mà cô than một câu. Phương thấy anh hơi hiểu NB, cô trầm tính, nhưng lại rất tình cảm, và rất lúa cái gì cũng cô biết. Anh ăn gì, như cũ, nói xong NB lủng lẳng vào trong, trông cái dáng NB mà Phương phì cười. Có lần mẹ Phương khen chỗ này ăn ngon nên dù anh đi, ai ngờ NB làm ở đây, trông cô thật khác với bộ đồ tiếp tân. Phương còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, NB lại đây bác biểu. Dạ, NB nghe giọng đàn bà quen quen nên NB quay lại, thì đúng vậy, người đàn bà chạc 50 đang vẫy cô. NB đi lại, bác, NB ngồi xuống nắm tay người đàn bà. Vẫn như cũ ạ, hôm nay bác có dẫn thằng con trai đến, nên nó sẽ chọn món. NB quay lại, người thanh niên nhìn cô và mỉm cười. Anh Phương, NB chạy sang ôm lấy anh, mà cô biết mẹ anh đang nhìn cô chằm chằm. Sao cô bé vẫn trẻ con vậy, thấy ai cũng nhảy lên đùi người ta ngồi hả? Đâu có, em chỉ dám với anh thôi. Hai đứa quen nhau hả? Dạ, hai người cùng đồng thanh. Phượng, cô nhớ họ tên của nhân vật Phương nữa, hích hích, chưa thấy ai ngu như Phượng. NB vui vẻ gọi món ăn cho Phương và mẹ anh, cứ như cô là chủ vậy, trông cái dáng nhỏ nhắn chạy lăng xăng của NB làm Phương cười mấy lần. Khách trương.